Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 627, uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình đến buổi chiều 3 giờ 30 không tới. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì hai đứa nhỏ trở về. Dina cùng Cora mang hai đứa nhỏ người đi bơi lội. Nhưng thật ra là sợ bọn họ ở phòng khách điên lợi hại. Quấy giày Nini đời người lần đầu tiên cuộc hẹn. Cứ ăn đây là sớm có chuẩn bị. Chuẩn bị cho cái này tới cửa con rùa khốn khiếp một chút màu sắc xem. Sắp tới 4 giờ đồng hồ lúc này cứ ăn liền nghe được ngoài cửa dây có tiếng gào. Sau đó chính là Teddy tiếng đáp lại. Cũng biết Nini trở về. Đứng ở cửa cách thủy tinh nhìn bên ngoài. Nini đang kéo một cái không sai biệt bao cao tông mau con rùa khốn khiếp cùng nhau hướng cửa nhà. Đi tới, nhìn con gái mau đến gần. Cư An vội vàng chạy hai bước, ngồi ở trên ghế salon cầm lên một tờ báo. Làm bộ như đọc báo. Xem đến mẹ già ở trong phòng bếp đưa ra đầu. Liền vội vàng nói, Nini trở về. Mẹ nhìn con trai một cái nói. Báo phản. Ta đi chuẩn bị điểm nước trái cây cái gì. Nói xong cũng vào phòng bếp. Mới vừa đem báo cầm đang. Nini liền đẩy cửa ra đi vào. Thấy Cư An đang ở trên ghế salon xem báo. Nói. Ba ba. Cái này là bạn trai của ta. Haber đây là ta ba ba. Cư tiên sinh. Ngài khỏe. Ta là Haber. Tông mau con rùa khốn khiếp hướng về phía Cư An nói. Cư An từ trên ghế salon đứng lên, đi tới Haber trước mặt, sụ mặt nói, ừ, tốt, người ông nội bà nội, đoạn này thời gian khá tốt mà, tạ ơn tiên sinh quan tâm, thân thể bọn họ đều rất tốt, con rùa khốn khiếp thanh âm có chút phát run. Sự phát hiện này để cho Cư An rất hài lòng, tiếp tục sụ mặt nói, ừ, vậy hoan nghênh ngươi vào nhà chơi. Trên mặt có thể không việc gì hoan nghênh diễn cảm. Tạ ơn tiên sinh, Haber hướng về phía Cư An nói. Chúng ta xem tivi đi, Nini kéo Haber cái này con rùa khốn khiếp tay. Ngồi vào trên ghế salon. Cư An vậy đi theo ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Cầm lên mới vừa rồi báo. Chặn lại nửa bên mặt. Làm bộ như tiếp tục thưởng thức qua báo chí quảng cáo. Lớn Toyota quảng cáo lần này vậy không để cho Cư An cảm thấy khó chịu. Sự chú ý toàn ở hơn 2 mét xa con rùa khốn khiếp trên mình. Thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang quan sát một chút. Ngồi thẳng tắp đang dùng tay sờ khố may con rùa khốn khiếp. Lúc này mẹ Cư An từ trong phòng bếp đi ra. Hướng về phía ngồi trên ghế salon hai đứa nhỏ người nói. Uống chút gì không? Trong nhà có tiên trà nước trái cây còn có một chút thức uống. Nini hướng về phía bà nội ngọt ngào cười một tiếng. Tạ ơn nãi, ta muốn uống tuyết lê chấp. Ngoặc kép, sau đó quay đầu hướng về phía Haber nói. Người muốn uống chút gì không? Trong nhà có nước táo, còn có kiwi chấp. Cảm ơn, cho ta tới một nước táo đi, nhỏ Haber nói. Mẹ Cư An nghe gật đầu một cái. Liền cười đi vào trong phòng bếp, giúp hai đứa bé làm nước trái cây đi. Nini lúc này mở ra máy truyền hình, đi theo Haber nhìn một hồi, thấy Cư An trong tay chỉ có một tờ báo, vẫn là quảng cáo bản mấy phút cũng không có bay qua. Liền hướng về phía Cư An nói, ba ba, người có thể qua một bên nhìn mà, để cho chúng ta xem tivi. Người ở chỗ này Haber rất khẩn trương. Muốn chính là cái này con rùa khốn khiếp khẩn trương. Trong lòng nghĩ như vậy, Cư An vẫn là từ trên ghế salon đứng lên, đi tới hai người ghế salon phía đối diện trong phòng. Gian phòng trên bàn đang bày một cái súng bắn tỉa. Cư An ngồi ở bàn cái ghế bên cạnh. Một hồi công phu liền đem nòng súng ngắt xuống, thả vào ánh mắt trước mặt, híp một con mắt nhìn nòng súng. Sau đó cầm lên da nai trong tay cẩn thận lau. Lúc này không cần xem Haber, dù sao Cư An bảo đảm con rùa khốn khiếp ánh mắt từ trên tivi chuyển 30 độ không tới là có thể. Thấy mình trên bàn uy mãnh súng nhắm hạng nặng, cây thương lau tốt, sau đó lại tổ đựng vào. Sau đó liền xuyên thấu qua ống kính nhắm, bóp cò súng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. còn không chờ Cư An đắc ý bao lâu đây. Dina liền đi vào, nhìn Cư An bưng cái súng nhắm hạng nặng cười nói. Người thật vẫn lấy cái lớn như vậy súng. Ngoặc kép, càng lớn vượt uy mãnh mà Cư An nhìn vợ cười nói. Sau đó một liếc vợ phía sau, cửa phòng đã bị mang theo. Làm sao đóng cửa? Ngoặc kép, Dina ha ha cười hai tiếng. Nếu là không đóng lại, phỏng đoán nhỏ Haber trên đầu mồ hôi liền rớt xuống. Nói xong đứng ở Cư An đưa tay, đem cánh tay ôm vào Cư An trên bả vai. Cái này thời gian một cái nháy mắt mà, Nini cũng có thể tìm bạn trai. Thời gian qua thật đúng là mau a. Đưa tay ở Dina trên cánh tay vỗ một cái. Đây chính là, Trung Quốc có câu nói tốt, con cái thúc giục người già a. Cư An để tay xuống ở giữa súng, đem Dina ôm ngồi vào trên đùi của mình. Cái này Nini lập tức trưởng thành. Sau này Tiểu Trì cùng nhỏ chính cũng vậy. Nói không chừng sau này trong nhà chỉ muốn còn lại hai người chúng ta. Dina cười nói. Người lúc này mới 30 mới ra đầu. Sau này nói rằng còn dài đâu. Chúng ta còn có mấy chục năm thời gian có thể cùng nhau ngây ngô đâu. Nói xong ở Cư An trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Liền từ Cư An trên đùi đứng lên. Ta đi nhìn một chút, cho hai đứa bé cầm chút đồ ăn. Nhìn Dina đi tới cửa, Cư An vội vàng hướng vợ vẫy vẫy tay. Chớ vội đi a, tới cùng ngươi nói sự việc. Chuyện gì? Dina nghiêng đầu, đi hai bước đến Cư An bên cạnh. Cư An đưa tay ở vợ trên mông sờ hai cây. Cái này còn không có mang thai dấu hiệu. Lần này chúng ta vận khí không tốt lắm a. Buổi tối tiếp tục thêm sức lực. Đi theo ở Dina trên mông nhẹ nhàng vỗ một cái tát. Dina đẩy ra Cư An tay. Ta không có cảm giác được. Cười một tiếng liền xoay người đi ra cửa. Vừa thấy liền cửa, Cư An liền lập tức thay vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn bên ngoài một cái. Đi theo Haber mắt đối mắt liền một chút. Con rùa khốn khiếp liền đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Súng nếu lau tốt lắm. Con rùa khốn khiếp xem ra cũng bị mình chấn nhiếp. Cư An liền ôm súng xuyên qua phòng khách vào mình phòng cất giữ. Chuyên tâm lau chùi cái khác khẩu súng. Chờ Dina đi vào kêu lúc ăn cơm. Nhỏ Haber đã bị người nhà đón đi. Ngồi vào trên bàn cơm. Dina cùng Cora liền bắt đầu thảo luận tới liền nhỏ Haber tới. Cora vừa ăn cơm vừa hướng Dina nói. Haber thằng nhóc này dáng dấp cũng không tệ lắm. Kết hợp cha mẹ hai người ưu điểm. Ừ, cái này ngược lại là chàng trai dáng dấp là đầy tốt. Dina gật đầu một cái. Phụ họa Cora nói. Cư An lơ đễnh bĩu môi. Lúc này mới ở nơi nào? Đứa bé mà. Mặc dù bây giờ cái này con rùa khốn khiếp Haber nhìn như không tệ. Nhưng là trưởng thành tàn phế không nên quá nhiều a. Ví dụ như vậy hai cái diễn Harry Potter hai cái nam heo chân. Một người so với một người tan. Chàng ngồi ở trên bàn không nói một lời. Đang cho mấy hài tử bên cạnh kẹp nhỏ sườn xếp. Mỗi một đứa nhỏ trong chén bầy một cái lúc này mới mình kẹp một cái ăn. Ba ba, qua đoạn thời gian ta còn muốn trở về trong nước một chuyến. Lúc trở lại mang ngươi cùng mẹ đến anh chị trong nhà đi đặt quan hệ. Cư An quay đầu hướng về phía. Cha nói, anh chị hai gia đình đã ở Canada coi được nhà. Đồng Đồng cùng Từ Từ đã chuẩn bị ở Vancouver đi học. Thỉnh thoảng đi theo Nini cùng Emily, sau đó lại tăng thêm liền Angelina ngươi. Từ Từ cùng Đồng Đồng tiếng Anh tiêu chuẩn đi học một chút vấn đề cũng không có. Anh chị hai nhà để cho Cư An mang ba mẹ cùng người một nhà đi làm khách. Lần này anh cùng anh rể hai người cũng biết từ trong nước tới. Mọi người cùng nhau đoàn tụ hạ. Cha nghe nói. Ừ. Vậy thì đi xem một chút đi. Bất quá không thể ngây ngô quá lâu. Nhà củ tỏi cộng thêm ta ngựa hoa nếu không phải không người chiếu cố. Nhiều nhất hay, 3 ngày thời gian. Người chết lão già kia. Chỉ suy nghĩ người ngựa hoa cùng chó. Làm sao liền không suy nghĩ một chút bên kia còn có cháu ngoại gái cùng cháu trai. Mẹ nghe lời của cha liền có chút mất hứng. Cha cười một tiếng nói. Lập tức không phải là gần sao. Nước Mỹ nơi này và Canada lẫn nhau đi đi lại lại vậy thuận lợi. Muốn đi xem đứa trẻ. Sau này ta liền lái xe mang ngươi đi. hoặc là ngày nghỉ thời điểm để cho bọn họ mang đứa trẻ tới. Dù sao cô con dâu cùng nhị cô nương hai người bây giờ vậy không công việc gì. Cái này lại không mất công. Cha bây giờ nhưng mà cái tiêu chuẩn ông cowboy. Tiếng Anh cuộc sống này liền mấy năm chỉ ít không phải cái gì sinh tích từ ngữ. Nói là không có vấn đề. Bất quá cái này viết mà. Vậy còn là thôi. Thường thường tự mình nhạo báng. Đến nước Mỹ nơi này tự thành lão văn manh. Cái này cùng trước các cowboy cùng nhau. Cộng thêm Montana đến gần biên giới. Tự nhiên biết nước Mỹ cùng Canada chạy tới chạy lui. Thậm chí trình hạ giấy thông hành là được. Tương đối thuận lợi. Lái xe đi Vancouver. Ta cũng không dám ngồi xe ngươi. Mở cùng nhỏ chính nhỏ xe tăng xe vậy. Mẹ cứ ăn khoát tay một cái nói. Cha bây giờ mới vừa cầm bằng lái không lâu. Trừ thi lúc này nhiều nhất ngay tại mục trường mở một chút. Còn không có chính thức trải qua đường đây. Mẹ dù sao cũng không muốn làm cha xe. Mở thời điểm một điên. Cư An nhìn hai cái cụ già liền vội vàng nói. Lái xe tốn nhiều sức. Chờ lập tức lễ Giáng sinh bọn nhỏ nghỉ. Dùng máy bay tiếp chị và chị dâu bọn nhỏ tới qua mấy ngày không được sao? Cư An lời vừa mới vừa nói xong. Nini con bé này ngẩng đầu lên. Hướng về phía Cư An nói. Ba ba, Haber lúc đi len lén đối với ta nói. Nói ngươi khỏe người phải sợ hãi. Ngoặc kép, nói xong trợn tròn mắt nhìn cứ ăn cái này cha. Nghe Nini lời này. Một bàn đánh người cũng ha ha cười lên. Nhất là Dina, ở Cora lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói đôi câu. Cora liền che cái miệng cười cũng sắp đau bụng. Ba ba ta luôn luôn là như thế uy nghiêm, cứ ăn cái này tốt hướng về phía Nini như thế giải thích. Dina mượn cớ nói, không quan trọng, ba ba đây là nói cho hắn. Cái nhà này bên trong đều là hắn địa bàn. Liền biểu hiện Teddy vậy. Dây cót lò xo muốn quấy rối. Teddy thì phải ngăn lại bọn họ. Nói xong hí ngược nhìn cứ ăn một cái. Ta không thích, chị bạn trai chị nhỏ chính dựng lên cái muỗng la hét nói. Cứ ăn nghe hỏi, tại sao, ngoặc kép, cái này chị bạn trai chị cùng ngươi cái này bé xíu có quan hệ thế nào? Nhỏ chính nghĩa tránh ngôn từ nói, ta thích ở bên trong phòng khách vui đùa một chút cái. Trong gian phòng của mình thứ hai cuối tuần bọn họ đều không cùng ta chơi. Cứ ăn vừa hướng nhỏ chính nói, tại sao, ngoặc kép, nhỏ chính nháy mắt một cái. Ta chính là không muốn ở trong gian phòng của mình chơi. Dina nghe cười giải thích nói. Nhỏ chính trong phòng đồ chơi nhiều. Thứ hai mấy cái đi vào. Mình sẽ tìm đồ chơi. Không muốn lại truy đuổi xe tăng. Nhỏ chính cảm thấy không có ý nghĩa. Nghe lời của con. Cư An liền nói. Ngươi sau này vào mẹ phòng thể dục đi chơi. Có được hay không? Ngoặc kép. Lần này con trai mới gật đầu một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tasang-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.